Văn chức pháp sư dị bàn. Chương 332, chúng ta có duyên. Khóc chuyện audio.com. Xế chiều phá lệ yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang chim gọi đều không có, chứ đừng nói chi là dã thú gầm thét kêu gào. Vùng này trở thành hoàn toàn tĩnh mịch chi sơn, phảng phất tất cả sinh linh đều ngừng thở, ở vào một loại cảnh giác trạng thái. Thuận theo phức tạp hệ thống sạc lờ địa hình, đám mạc phàm từng bước giết ngược một con đường quay lại điểm xuất phát. Trở về nơi tập kết ở lâu đài hoàng thất, khắp nơi chỉ còn vô số mảnh vụn vỡ, đổ sụp núi cao, xuyên thẳng chỗ phế tích tích này, nhìn thấy một chút vụn vặt lẻ tẻ vong linh quanh quẩn lang thang. Chúng ngửi được hơi thở cường đại tự thân lướt qua, căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần bọn mạc phàm nửa bước. Mà lại là mạc phàm suy luận tình huống tương đương chính xác. Hắn phá hủy cạm bẫy của đạo sĩ chú sư truy kích thời điểm. Có vẻ ít lâu sau quỷ đao nhân đã được báo động rời khỏi địa phương rồi. Tạm thời đề phòng tránh thoát khỏi một màn không chắc chắn phần thắng nếu gặp phải đại địch. Xoạt xoạt, bịch bịch bịch bịch bịch bịch. Âm thanh dẫm đạp xuống từ đâu đó vang lên liên hồi ở đằng xa góc khuất hướng chỗ mô đá cao cao bên kia. Những này sột soạt âm thanh càng ngày càng có xu hướng nhích lại gần bọn hắn. Làm thất tinh thợ săn đại sư, Sayid tự nhiên mẫn cảm đối với tiếng động lạ, hắn như cũ sẽ có cần trách nhất định đi ứng phó. Sayid trước dừng bước lại, khẽ giơ một tay ra hiệu, nhắc nhở những người khác, cẩn thận, có gì đó không ổn ở phía trước, ta nghe thấy tiếng chân đang đi đến. Yêu ma cùng hoang thú tiếng bước chân tại phế tích bên trong rõ ràng rất đặc thù. Mọi người ánh mắt như cũ không tự chủ được nhìn phía kia mô đá phương hướng. Thanh âm này, kỳ thực rất xa, hay cũng không phải là từ tự mình nhận thức phương hướng chuyển đến. Không chỉ âm thanh, ta nghe có mùi hôi thối của xác chết, da đen nam nhân khóe miệng run lẩy bẩy nói nhỏ, quỷ đao nhân đuổi kịp chúng ta rồi. Nico lão sư hai hàng lông mày lập tức cau lại. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa quên được cái hình ảnh kinh hoàng quái kiệt vong quỷ phanh thây vô số cường giả nhân loại đi tập kết thảo phạt. Nên là tình huống trước mắt có chút khiến vị lão sư đến từ Ai Cập quốc hoa học phủ đều khó giữ được bình tĩnh. Đó là một tiếng trầm thấp đan xen một tiếng trầm thấp khác kêu lên. Từ dưới con đường hẻm núi bên kia đi tới. Mang theo vài phần nặng nhọc cùng khí lực cạn kiệt, hết lần này tới lần khác lại không ngừng thở hổn hển. Tựa hồ kỳ vọng lấy sớm có thể thoát khỏi địa phận kinh khủng. Mạc Phàm đồng dạng sớm nghe được âm thanh vang đến, hắn liền nhìn hướng vào bãi đá kia tín hiệu, phát hiện nơi đó từ lúc nào đã bị quang mang một màu diệp lục bóng loáng cho bao phủ. Phụ cận mọc đầy tươi tốt đến cực điểm thực vật, dây leo, cây cao. Cây tùng la giống như âm trầm móng vuốt, tại phế tích bên trong lồi ra, đung đưa qua lại, mười mấy đầu cực kỳ hầm hố nhân mã cốt yêu vong linh. Bọn chúng trên người toàn bộ đều có sát khí cùng ma tràng của cấp cao vong quỷ. Ý vị này mỗi một cái nhân mã cốt yêu kỳ thật đều là chuẩn quân chủ cấp sinh vật, mà tồn tại ở vong quỷ trạng thái, so ra cùng mấy cái kia yêu thú. Vong linh thông thường đồng cấp bậc thì hơn hẳn một cái lớn trình độ. Trước đó mấy đầu nhân mã cốt yêu này tiềm phục tại dưới vách đá ven đường. Hòng vây bắt chỗ nhân loại tập kết bỏ chạy, liền cho nhân loại pháp sư đang hoảng loạn tạo thành uy hiếp rất lớn. Bất quá, tại không gian chi nhãn quan sát bên dưới, Mạc Phàm hai mắt trợn tròn không thể tin được, đám nhân mã cốt yêu cường hãn như thế. Vậy mà bọn chúng lại như gặp phải đại địch, từng đôi mắt cảnh giác chằm chằm ma khí cường thịnh của một đống thực vật bên dưới. Toát, toát, toát, thảm thực vật sao động, dây leo, cây cao, cây tùng la, cây bàng, hết thảy những cái kia trống trời cây cối hóa thành từng ngọn xuyên trời thương mâu. Bọn chúng không có dấu hiệu nào từ bốn phương tám hướng bay tới. Mỗi một cây xuyên trời dây leo đều phẳng phất đã khóa chặt mục tiêu là đám nhân mã cốt yêu. Cũng hướng phía nhân mã cốt yêu trên thân thể đâm tới. Huyết hoa bắn tung tóe, có sáu đầu tương đương mạnh mẽ nhân mã cốt yêu hoàn toàn chưa kịp phản ứng. liền bị phức tạp ma pháp thực vật hệ này điều khiển chống trời dây leo cho trực tiếp đóng đinh. Trực tiếp xuyên tâm, thương mâu dây leo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Cũng giống từng đầu cự mãng thực vật, tìm lấy tất cả trốn ở dưới vách núi nhân mã cốt yêu. Cái khác nhân mã cốt yêu tránh né về sau, vốn dĩ là tìm cách thoát khỏi khu rừng quỷ dị dây leo này. Nhưng ma pháp biến thiên lợi dụng rậm rạp dây leo tiến vào tiềm ẩn trạng thái. Căn bản để cho nhân mã cốt yêu không thể biết được phương hướng tấn công của địch. Hấp hấp hấp hấp, dưới vách núi, thương mâu dây leo chọc trời trong nháy mắt biến thành một cái cự đại thương mâu sát trận. Tựa như một con vạn cổ ma vật mở ra thôn phệ miệng. Đem tất cả sinh vật cho gặm nhấm đồng thời. Hung hăng nuốt xuống đi. Liền một khối xương vụn cũng sẽ không phun ra. Rừng dây leo kịch liệt nhúc nhích. Mà mỗi một chỗ đều truyền đến đám nhân mã cốt yêu thê lương tiếng kêu. Bị cắn nát, bị đâm xuyên, bị nhốt vào khốn tù ngạt thở. Bị quấn chặt lấy tứ chi. Sau đó bị chia năm xẻ bảy. Những này nhân mã cốt yêu làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ truy sát nhân loại còn chưa từng dám suy nghĩ qua. Chủ quan nhìn qua người vật vô hại dây leo, sẽ trở thành đoạt mệnh hung vật, cơ hồ không có vài đầu nhân mã cốt yêu có thể trốn tới. Kinh khủng một màn thực vật sâu xé thể xác vong quỷ cấp bậc. Lần này nhân mã cốt yêu liền không có một cái nào còn sống chạy ra. Mười mấy đầu bọn chúng thê thảm vô cùng bị xuyên nát da thịt. Mạc Phàm hai mắt chớp chớp đầy kinh ngạc, mười mấy đầu chuẩn quân chủ cấp vậy mà gọn gàng toàn bộ đâm cho chết hết. Cảm giác mới thức tỉnh huyết mạch thương văn u lang đều rất khó làm được. Thực vật hệ cấm chú, ta đi xem một chút, Mạc Phàm nói, cái gì thực vật hệ cấm chú, chúng ta tập kết người làm gì có cái nào là cấm chú pháp sư đâu. Đây không phải là yêu ma cạm bẫy đó chứ? Nico lão sư giật mình nói. Nàng nói cũng không sai. Trên thực tế là thời điểm hội tụ ở hoàng thất cổ xưa Ai Cập. Cơ hồ là không có một cá nhân nào ngoại lệ đã đột phá lên đến cấm chú cảnh giới. Do đó, Nico lão sư tương đương không thể tin được. Lúc này, nữ thợ săn lang Anna đồng dạng tiến tới. Bắt lấy Mạc Phàm cánh tay. Nắm được chặt một chút, Mạc Phàm có thể cảm giác được trong lòng bàn tay nàng lạnh buốt. Đồng thời cũng có thể cảm giác được nàng mấy phần khẩn trương. Đừng đi, Anna lắc đầu, nàng không có ma pháp cường giả thực lực, chỉ có thể đem dự cảm bản thân đến nói. Không việc gì, người này với các ngươi hẳn là quen thuộc hơn ta. Mạc Phàm phiểu môi một cái, dùng âm thanh hờ hững nói ra. Đồng thời nhẹ nhàng buông bàn tay Anna xuống. Phải, đó là một đám người. Không phải yêu ma, Sayid nhận ra chậm hơn Mạc Phàm. Di chuyển qua thê thê lạnh lùng phế tích, xuyên qua thê lương trại án thảm sát nhân mã cốt yêu. Dẫn đầu là một cái khí phách cùng vai rộng cực kỳ nam nhân. Mạc Phàm ngược lại không có nhìn lấy người nào khác, hắn dọc theo con đường đi tới đều không nói lời nào. Ánh mắt chỉ ngưng trọng đặt lên kẻ dẫn đầu đoàn nhân loại đi vào. Tựa hồ có chút nhìn ra ngay quen biết. Quân thủ Nô Lê, người cũng tới đây tập kích phong quỷ. Mạc Phàm thanh âm trầm giọng nói. Đám Sayid bên ngoài, từng cái ngây người ra. Bọn hắn từ đầu ở chỗ tập kết họp bàn thảo phạt. Vốn làm gì có đệ nhất nhân trong quân đội quốc nội xuất hiện đâu. Mà lại, nếu có hắn một thân sở hữu cấm chú ma pháp xuất hiện sớm hơn. Xem như là quỷ đao nhân mạnh mẽ cỡ nào, chưa chắc đã đủ thực lực chém xuống nhiều nhân sĩ vậy. Bất quá, thấy quân thủ xuất hiện, hầu hết bọn người xung quanh Mạc Phàm đều tự giác cúi gằm đầu xuống. Thậm chí tỏ ra nhiều phần hành lễ vội. Quân thủ Nô Lê đi đến trước mặt. Hoàn toàn là hướng tới Mạc Phàm chỗ kia đang tản mạn vô cùng bắt chuyện. Mạc Vĩ Kỳ huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau. Xuyên đến không tệ, quân thủ Nô Lê nói rằng, kỳ thực, quân thủ luôn biết xuất hiện ở những điểm nóng như vậy vô số người chết. Mạc Phàm cảnh giác chất vấn, quân thủ Nô Lê cười cười nói, nhưng là không chỉ người phải không? còn có cả yêu ma nữa, lại luôn luôn kịp thời. Vậy hóa ra, trong mắt ngài, yêu ma cùng người là đánh đồng với nhau sao? Cần thiết cùng một chỗ bị chết. Mạc Phàm liền cười đáp trả ngay lại, có chút không khách khí. Cách chương.